Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 311, cô lại dám nói không cần. Góc truyện audio.com, editor, Mai, Hoàng Phủ Bạc Ái khinh bỉ chừng mắt liếc nhìn Thịnh Vị Ương một cái. Lại dựng lông quát, thật là người phụ nữ ngu xuẩn, hoa hồng mà cô cũng không nhìn ra sao. Thịnh Vị Ương yên lặng đỡ cằm dưới, trong mắt trắng dã. Vô nghĩa, chẳng lẽ cô không biết đây là hoa hồng ư? Anh mua, anh mua hoa hồng làm gì? Nhìn khuôn mặt nhỏ mê mang thuần khiết của cô gái. Khóe môi Hoàng Phủ Bạc Ái hung hăng kéo một cái. Bắt lấy hoa hồng trên giường nhét vào trong lòng ngực của Thịnh Vị Ương. Đương nhiên tránh đi tay trái của cô. Tặng cho cô, đêm qua anh ở trên mạng hỏi quý thiếu phải dỗ phụ nữ như thế nào? Đây chính là tin tức anh nhận được, 99 đóa hoa hồng, ánh nến bữa tối, rượu sâm panh ngon, lại đến một trận tỏ tình lãng mạn thâm tình, cam đoan người phụ nữ của cậu cảm động đến tự động cởi sạch. Tóm lại, muốn thế nào sẽ như thế nấy, yêu nghiệt chết tiệt, cậu đề xuất cho lão tử chủ ý quỷ quái gì vậy? Hoàng Phủ Bạc Ái đã ở trong lòng cuồng mắng Quý Diệc Thừa lần thứ 800. Ách, Thịnh Vị Ương đột nhiên càng mê mang, không đợi cô phản ứng kịp, lại thấy vị bạc ái thiếu gia nào đó hơi đỏ bên tai. Biểu tình không được tự nhiên đang oán hận chừng mắt nhìn cô. Bỗng chốc, ngực, thình thịch, kinh hoàng một chút, ngửi mùi hương hoa hồng trong lòng ngực xông vào mũi. Cô giống như hiểu được gì đó. Tôi không cần, vẻ mặt Thịnh Vị Ương ghét bỏ lại đưa trả cho anh. Bên môi anh hồng xẹt qua một nụ cười xấu xa giảo hoạt nghịch ngợm. Nháy mắt, Hoàng Phủ Bạc Ái lệ khí bão táp, từ khi sinh ra đến bây giờ, lần đầu tiên anh tặng hoa hồng cho phụ nữ, cô lại dám nói không cần, cô lại dám nói không cần. Cách chương.